Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 186. Chính văn chương 687. Hai cái ngốc tử Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, theo sau nói, ân, ta cho ngươi ăn vào đan dược lúc sau ngươi thực mau liền khôi phục. Bất quá ngươi này khôi phục tốc độ ta đều có chút cứng họng. Mục Vân Giao nghe vậy, nghiêng đầu, hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, ngươi cho ta ăn vào cái gì đan dược, lúc ấy có chút cấp, ta cũng không thấy rõ cho ngươi uy cái gì đan dược. Dù sao tóm lại là chữa thương. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, ân. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, nàng phía trước thấy Bách Lý Cảnh Ca bị thương, cũng là đem một đống chữa thương đan dược cho hắn phục đi xuống. Lúc này cũng nghĩ không ra đến tột cùng cho hắn uy chút cái gì đan dược. Lại đây, Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao vẫy vẫy tay nói. Mục Vân Giao nghe vậy, ngoan ngoãn mà đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca đem nàng cấp kéo đến trong lòng ngực. Tinh xảo cầm chống nàng bả vai, thanh âm dầu dĩ nói, Vân Giao, lúc ấy ngươi làm như vậy nhưng có nghĩ tới ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ cứu ta. Mục Vân Giao nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt thoải mái, vốn dĩ thấy Bách Lý Cảnh Ca trong nháy mắt liền trở nên có chút dầu dĩ. Con tưởng rằng hắn có chỗ nào không thoải mái, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì chuyện này. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, có chút kinh ngạc, theo sau nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới ta cũng không thể nào cứu được ngươi sao? Phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mặc Khuyết nhưng đều là hạ tàn nhẫn tay. Nếu không phải hắn có kia cái đan dược, chỉ sợ Mục Vân Giao hiện giờ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Kia cũng hảo, ít nhất ta không cần nhìn ngươi rời đi ta trước mặt. Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, đột nhiên ở Mục Vân Giao trên cổ cắn một ngụm. Mục Vân Giao ăn đau mà kêu rên một tiếng, ngươi làm gì, trừng phạt ngươi. Bách Lý Cảnh Ca ngạo kiều nói, về sau, ngươi không cần lại làm loại này việc ngốc, ngươi là thập phương tinh thần vực quân vương, ngươi còn có ngươi con dân đang chờ ngươi, ngươi trăm triệu không thể lại như thế xúc động, đơn thương độc mã mà nhảy vào địch nhân bẫy dập duỗi tay. Mục Vân Giao ôm vòng lấy Bách Lý Cảnh Ca bìa cứng vòng eo, thanh âm nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, ta tuy là thập phương tinh thần vực quân vương, chính là tới cứu ngươi chỉ là ngươi vị hôn phu, ta ở tới phía trước đã đem hết thảy đều an bài hảo. Cho nên không cần lo lắng. Bách Lý Cảnh Ca vươn tay xoa xoa Mục Vân Giao kia đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp, trong thanh âm là làm người cơ hồ hít thở không thông sủng nịch. Nói ta khờ, ngươi lại làm sao không phải một cái ngốc tử. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày nói, ân, hai cái ngốc tử vừa lúc thấu thành một đôi. Bách Lý Cảnh Ca như suy tư gì gật gật đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hoành Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái, ngươi mới ngốc, đúng rồi, trên người của ngươi thương thế nào? Mục Vân Giao trên dưới quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại ra tiếng hỏi, đừng lo lắng, ta bản thân khôi phục năng lực rất mạnh, lại bất quá nửa tháng, là có thể đủ hoàn toàn khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Chúng ta khi nào trở về? Nói vậy thập phương tinh thần vực hiện tại đã là hai mặt thụ địch. Mặc Khuyết bọn họ nhất định sẽ thừa dịp ngươi không ở thời điểm xuất binh tấn công thập phương tinh thần vực. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, lại có chút lo lắng mà nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lúc này đây ta cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu là ở ta trở về phía trước, bọn họ còn chưa đem thập phương tinh thần vực cấp bắt lấy, kia tiếp theo chính là ta mang binh san bằng bọn họ lĩnh vực, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.